Chương 740, tiến vào hang động. Không tìm được cái kia thần bí hồ nước ta sẽ không cam tâm. Hơi hở cỡ hai tay nắm tay, tràn ngập khí thế nhìn xem hảo hữu của mình, lớn tiếng nói ra, mà lại ạ kỳ cỏ, lúc trước ngươi không phải tin tưởng ta tới sao? Giang tay ra trưởng, ạ kỳ cỏ trận trắng mắt, đó là bởi vì lúc ấy ta còn là tiểu hải tử, tuổi trẻ không hiểu chuyện, cho nên lúc này mới bị ngươi lừa. Ách thiếu nữ bởi vì tuổi trẻ không hiểu chuyện bị thiếu niên lang lừa gạt. Lạc Ninh suy nghĩ câu nói này rất ta xem xét hơi hở cờ cùng ạ kỳ cò. Đem cái lộn tiếp tục bước lên đồng thời kéo dài manh mối. Lạc Ninh lúc này quyết đoán trợ giúp bọn hắn nói sang chuyện khác. Hơi hở cờ, người cái kia trả tỉn đã biến mất không thấy a? Nghe được Lạc Ninh, hơi hở cờ cái này mới phản ứng được. Quay đầu nhìn lại quả nhiên không thấy trả tỉn thân ảnh. Vội vàng tại tấm phẳng bên trên một trận lục soát. Cách đó không xa phát ra một trận đích đích kêu lên gọi hơi hở cờ chạy đến một cái hình tròn hố sâu bên cạnh, cao hứng nâng trong tay tấm phản đối. Đám người tự đắc nói nói, may mắn ta chuẩn bị, tại truyền tin trên máy còn tự mang một cái kêu gọi trang bị, lần này dễ dàng hơn lỏ cổn vị trí của nó. Cẩn thận một chút ai cho ta nhìn thấy hơi hở cờ những cái kia đến vong hình dáng vẻ, ạ kỳ co nhịn không được nhắc nhở một câu, nhưng là lời còn chưa nói hết vị kia hơi hở cờ liền là một tiếng kêu sợ hãi. Dưới chân thổ địa lập tức đình trệ, toàn bộ thân thể trở mình một cái liền thuận sườn dốc lăn xuống đi. Cái này đột như mà đến biến hóa thật là để mọi người điểm không kịp phản ứng. Ả kỳ cọ vội vàng chạy đến xe bên cạnh, đem một quyển dây gai lấy ra, sau đó ném vào hang động, lo lắng nói, hệ hạ cơ, nhanh bắt lấy dây thừng a a a a a. Mặc dù Ả kỳ cọ hành động đã rất là tỉnh táo, nhưng chạy đến trên xe lại xuống đến cuối cùng vẫn là đã chậm một bước. Hang động bên cạnh chỉ hơi hở cờ trong tay máy tính bảng rơi xuống đất, người của đối phương đã thuận lưu xa bị chui vào lòng đất trong huyệt động. Một đám người đưa mắt nhìn nhau, nhìn xem cái kia gánh vác lấy chuyển tin cơ chậm rãi đi theo chui vào lòng đất chạm tìm, dì ca yếu ớt nâng từ bản thân tay nhỏ, cái kia ạ kỷ cỏ tiểu thư, ta cảm thấy ngươi nhanh lên đem cái này máy tính bảng ném cho hơi hở cờ tương đối tốt, bằng không hắn có thể sẽ thật tìm không thấy đường về. Nhìn một chút trong tay máy tính bảng. Ả kỳ có gọi trong tay dây gai ném đi, lợi khẽ cắn, dứt khoát theo sát nhảy vào cái kia trong hố sâu. Uy uy Lạc Ninh lập tức lật lên bạch nhãn, đây là làm trò gì đâu, vị đại tỷ này coi như muốn ể lẹt chỉ phỉ nào cũng không cần chính mình tự mình nhảy đi xuống, chẳng lẽ liền không sợ đem mình cu nở dê cùng nhau góp đi vào sao ai, đây chính là ở lúc hàng bắt đầu bên trên thanh mai trúc mã ưu thế. Dù cho ngươi nhà chỉ là một cái phế trạch, hay là mọi tử rất là vui vẻ cùng ngươi cùng chết đi, chúng ta cu nở dê đi vào tốt, đối với người xa lạ xâm nhập xào huyệt của mình, phở lì gổng cùng vịt dạ vạ có thể sẽ không tùy tiện công kích, bất quá trả tình loại này ngay cả nham thạch đều có thể cắn giòn bộ kẹ mẩn, liền khó nói chắc dù sao cũng là hai cái nhân mạng, trong đó hay là lấy bạn học cùng trường của mình tồn tại, Lạc Ninh là không thể nào ngồi yên bên cạnh. Dù sao dưới đất trong huyệt động, an toàn của bọn hắn có thể đạt được hoàn toàn bảo hộ. Ừm, chúng ta nhanh đi đem bọn hắn cứu ra. Đóa Nhi thiện lương nhất, đang khi nói chuyện đã đem siêu năng lực bao khỏa trên người mình. Đi chúng ta cũng đi trong huyệt động nhìn xem gì cả hưng phấn kêu, sau đó bị Lạc Ninh ôm chặt lấy, cả rẻn thì là tư thế duyên dáng trượt xúc xuống dưới theo sát lấy ạ kỷ có nhảy vào trạm tìn xào huyệt Lạc Ninh bọn người, bị siêu năng lực vòng bảo hộ bao vây lấy thuận địa động một đường cấp tốc trượt. Lạc Ninh từ phía sau một tay lấy cả rèn cùng dì cả còn Đóa Nhi chăm chú ôm ở, đưa các nàng ôm vào trong ngực của mình ngồi vào trên người mình. Lần trước thân mật về sau, Lạc Ninh cùng cả rèn hiện tại dạng này ấp ấp ôm một cái cũng là không có gì đụng vào. Bị Lạc Ninh như thế ôm vào trong ngực bảo hộ lấy, cho dù là cả rèn nội tâm cũng là chút ít vui vẻ. Tại cường thế nữ nhân, tại đối mặt mình thích nam nhân thời điểm, cũng là cần phải quan tâm cùng bảo vệ. Mặc dù tất cả mọi người bị bao khỏa tại siêu năng lực vòng bảo hộ bên trong, cũng không có quan hệ gì bốn người thuận cái lối đi này một đường trượt, trên đường lại là xuyên qua cái này đến cái khác mở rộng chi nhánh miệng. Chỉ là mấy lần công phu, dì cả liền đã triệt để không làm rõ được phương hướng. Cái này chạm tỉn dưới mặt đất xào huyệt quả nhiên như ạ kỳ có tiểu thư nói tới như vậy, phía trên giống một cái phế ức, mà dưới nền đất nhưng lại là cùng loại với tổ ong lớn mê cung. Nếu quả như thật như thế không ngừng rơi xuống, chờ đến phía dưới cùng lòng đất hang động thời điểm, người bình thường nếu là muốn đi lên, thật sự chính là không thể nào. Trừ phi là bản địa cư dân trạm tỉnh hoặc là vịt dạ vạ dẫn đường, bằng không, tại dạng này trong huyệt động, đây tuyệt đối là hai mắt một vòng đen. Giống như đã đến thấp nhất. Trong bóng tối, một xét nhìn yên tĩnh về sau, An An ổn ổn ngốc trong ngực Lạc Ninh Đoá Nhi nói một câu. Ừm, không biết Dạ Kỳ có tiểu thư cùng hơi hở cỡ thế nào, như thế bốn phương thông suốt hang động, chúng ta cùng bọn hắn muốn tụ tập cùng một chỗ. Chút không có khả năng A đem Đoá Nhi cùng cả rẹn gì cả bùng ra, Lạc Ninh đưa tay lấy ra ảm phạ rổ bổ kẻ bản. Ảm phạ rổ, sử dụng flash. Có lẽ là bởi vì dưới mặt đất hang động phi thường khổng lồ nguyên nhân, cho nên thông gió hiệu quả QNZ đồng dạng không sai, cho dù là dưới loại tình huống này, dưới mặt đất không khí còn là có thể để nhân loại sinh tồn. Từ bổ kẻ bản bên trong xuất hiện, ảm phạ rồ cái đuôi hạt châu bên trên bắt đầu phóng xuất ra một đạo bạch sắc quang mang, sau đó quang mang đem trọn cái huyệt động lấp đầy. Đến lúc này, mọi người mới có thể quan sát cả cái huyệt động tình huống cụ thể. Nội bộ đại khái lấy 2 meter độ cao, hẳn là cho trạm tỉnh tiến hóa về sau cung cấp phi hành sân bãi nguyên nhân, cho nên đối với nhân loại tới nói, nơi này hang động cũng không phải là rất thấp, ngược lại là chút rộng rãi. Nội bộ khắp nơi đều là loại kia màu nâu xám nham thạch. Loại này ở trong chứa phong phú khoáng vật chất nham thạch, đối với những cái kia dùng ăn nham thạch bổ kẹ mẩn tới nói, là rất không tệ. Cả rèn, ngươi đem mỉ tở tỉ hệ nạ triệu hoán đi ra, tại hoàn cảnh như vậy bên trong, ta bổ kẹ mẩn nhưng hoàn toàn không thi triển được. Lạc Ninh phở lỉ gồng dương cánh có thể lấy bô nở mẹ tở rộng bao nhiêu, cứ như vậy cao 2 mét hang động, phở lỉ gồng ở bên trong là tuyệt đối không cách nào hoạt động. Như vậy khiếu giác bén nhạy mỉ tở tì hệ nạ liền là thăm dò hang động tốt đồng bạn. Được rồi, đi ra, mỉ tở tì hệ nạ, phiền phức ngươi dẫn chúng ta tìm tơ ý những nhân loại khác. Cả rèn gật gật đầu, đem mỉ tở tì hệ nạ bổ kẹ bàn ném ra ngoài.